Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 78, đời trước thân làm đệ tử, Tống Miên Miên xuống bếp cơ hội rất ít, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè về nhà ngẫu nhiên giúp đỡ mẫu thân nấu cơm rửa chén bên ngoài. Chưa từng có đã làm cái gì rau ngâm tương chấp, bất quá sốt cà chua nàng mặc dù là chưa bao giờ đã làm. Cũng có thể đem chính giữa nên như thế nào phương pháp chế luyện đoán cái 7-8 phần. Đơn giản là đem cà chua lột ra cắt toái, để vào đường trắng quả chanh nước các loại đại hỏa chế biến thành tương là được rồi. Bất quá Kim Ô thị lý quả chanh giá cả cũng không tiện nghi. Dùng để chế biến sốt cà chua có chút đáng tiếc, bởi vậy Tống Miên Miên liền ý định trực tiếp dùng giấm trắng chế biến. Về phần luộc tốt sau như thế nào trường kỳ bảo tồn cái này hạng nhất thì càng đơn giản. Nàng tuy nhiên không biết dùng chất bảo quản, có thể đơn giản nhất nguyên thủy bảo tồn phương thức hay là hội. Trước đem bình nấu khai mở, đem sốt cà chua nấu xong sau, chứa ở phong kín bình lý, sau đó lại đem phong kín bình cách nước tăng nhiệt độ sát trùng. Chỉ cần bình không dậy nổi phong, bình miệng bịt kín tính tốt. Tùy tùy tiện tiện bảo tồn 1-2 năm không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng chính là bình thường rau ngâm cùng mới lạ rau quả trong lúc đó lớn nhất chênh lệch. Mới lạ sốt cà chua bảo tồn kỳ liền dài như vậy. Tống Miên Miên một nhà ba người thương lượng qua đi, quyết định đem nhóm này cà chua toàn bộ làm thành sốt cà chua. Chỉ có điều cân nhắc đến mọi người khẩu vị lên bất đồng. Nhóm này sốt cà chua Tống Miên Miên quyết định làm thành hai loại khẩu vị, một loại thiên ngọt, một loại thiên toan, nếu như không phải hiện tại nông trường trong đất cái kia mảnh nhỏ cây ớt còn không có thành thục. Tống Miên Miên kỳ thật còn muốn làm một ít cà chua cây ớt tương. Cà chua cây ớt tương Tống Miên Miên trước kia cho tới bây giờ chưa từng ăn. Nhưng là đời trước nàng lại nghe trong túc xá đồng học nói về các nàng địa phương đối với cà chua. Cây ớt tương yêu thích, loại này có được chua ngọt khẩu vị lại dẫn hơi hơi cay độc tương liệu. Là địa phương vô cùng nổi danh gia vị, loại này gia vị hầu như đến mỗi người ra cũng phân phối tình trạng. Thậm chí tận thế lúc, cùng phòng trước khi chết còn nhớ lại cà chua cây ớt tương tư vị. Nhưng nguyên vật liệu thiếu khuyết, lại cân nhắc thời gian khan hiếm vấn đề, Tống Miên Miên vẫn là có ý định trước làm đơn giản nhất sốt cà chua. Miên Miên ngươi nói cái kia cái gì tương làm như vậy có thể ăn ngon không? Tạ Thục Anh nhìn xem cái nồi lý ừng ực mạo hiểm bong bóng bị nấu giống như nồi bùn nhão. Giống nhau cà chua, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Nhà mình ngoại tôn nữ sau khi về nhà, liền cầm lấy một tiểu rổ cà chua, trực tiếp một đầu đâm vào trong phòng bếp, chỉ thấy đối phương trước theo trong giỏ sách chọn lấy 5-6 cái cà chua. Cà chua rửa sạch sẽ cắt thành tiểu đinh, lập tức liền để vào trong nồi nấu chín đứng lên, ừng ực, đáy nồi hỏa diễm khiến cho trong nồi sốt cà chua, toát ra nguyên một đám bọt khí, theo nguyên một đám nho nhỏ bọt khí nổ tung, cả phòng đều là cà chua từng trận mùi thơm ngát, cùng với hơi mang chút chua ngọt khí tức, nếu là tiểu cà chua tinh linh không có thể tăng lên tới trung cấp, tiêu hóa cà chua vị. Dùng cà chua vốn là thiên toan khẩu vị, nhất định là muốn đi trước ra, sau đó nấu lúc để lên đường trắng, cuối cùng lại để lên giấm trắng tránh cho sốt cà chua biến sắc thuận tiện gia tăng chút vị chua. Nhưng mà vị ưu hóa qua đi cà chua, hoàn toàn không cần tăng thêm đường trắng, thậm chí ngay cả đi ra một bước này đều bị Tống Miên Miên tóm tắt. Nàng phát hiện chẳng qua là nấu một chút. Vốn là cà chua ra liền như là thịt quả giống nhau. Trực tiếp trong nồi tan ra, biến thành tinh tế tỉ mỉ tương chấp. Bà ngoại, nhà của chúng ta cà chua tương thơm như vậy, làm sao có thể không thể ăn? Huống hồ lúc trước cà chua trứng tráng hương vị tốt như vậy. Cái này cà chua tương mặc dù là lại kém cỏi, cũng không có khả năng khó ăn. Tống Miên Miên giơ lên khuôn mặt tươi cười. Vui tươi hớn hở đối với lão thái thái nói ra, nàng cũng không phải cái gì phòng bếp sát thủ, cà chua hương vị tốt như vậy, làm đơn giản nhất trụ cột sốt cà chua, dù thế nào tốt cũng không có khả năng lật xe, Lão Thái Thái nghe lời này thần sắc buông lỏng hai phần. Thế nhưng một đôi mắt như trước đặt ở cái kia cái nồi cà chua tương lên. Tống Miên Miên biết rõ nhà mình bà ngoại việc này còn có chút không quá yên tâm. Vì vậy lại nhiều nói hai câu. Bà ngoại ngươi không cần lo lắng. Triều Tịch Thành căn cứ bên kia người mặc dù là không muốn đổi chúng ta cà chua tương cũng không. Có bất luận cái gì quan hệ. Thứ này để lên 1-2 năm cũng sẽ không đổi. Tự chúng ta ra từ từ ăn. Tiễn đưa một ít cho người khác. Sau đó lại cầm một ít đi chợ bán thức ăn bên trong bán là được. Trung cấp cà chua tinh linh yêu hóa cà chua. Dù thế nào tốt hương vị vị cũng bày ở cái kia. Bà ngoại không cần lo lắng. Tống Miên Miên nhẹ nhàng phụ giúp lão thái thái bả vai. Lại để cho lão thái thái tranh thủ thời gian đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Tạm thời đừng, lòng này, huống hồ ta trước kia chợt nghe người ta nói qua. Triều Tịch căn cứ mọi người thích ăn chua ngọt khẩu vị đồ vật. Nhà chúng ta cà chua tương thơm như vậy ăn ngon như vậy. 10 phần đối phương đích thị là sẽ thích, nhớ ngày đó đời trước. Tống Miên Miên nhớ rõ sốt cà chua loại này gia vị theo tạc gà cọng khoai tây hán bảo các loại đồ ăn. Hầu như truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhất là tiểu hài tử càng là không có biện pháp kháng cự như vậy hương vị. Mỗi lần hài tử thành tích cuộc thi đạt được ưu tú lúc, bình thường gia trưởng đều nói mang theo hài tử đi ăn tạc gà cọng khoai tây. Lúc này thời điểm tiểu hài tử tiếng hoan hô có thể đem toàn bộ nóc phòng lật tung. Nàng không có ở tuần sau ta đã nói với ngươi cái này Kim Ô thành phố đã từng gặp sốt cà chua. Dù là Triều Tịch căn cứ thường xuyên dùng ăn đối cà chua không cảm giác. Nàng cũng có thể dùng để hấp dẫn trong nhà có hai tử cha mẹ xung làm khách hàng. Trong nội tâm nghĩ như thế nào, Tống Miên Miên động tác trên tay càng phát ra kiên định nhanh chóng. Vốn là còn hơi hơi có một tia lo lắng tâm tình cũng ổn định lại. Thậm chí còn cao hứng bừng bừng hừ nổi lên ca, ước chừng đã qua 15 phút về sau, bị chế biến sền sệt mềm nát sốt cà chua đã có thể ra nồi. Tống Miên Miên dùng một cái màu trắng bát sứ đem sốt cà chua thịnh ra. Màu đỏ sốt cà chua rơi vào màu trắng bát sứ trong. Song sắc va chạm, phát ra càng thêm chướng mắt màu sắc, Tống Miên Miên nghe nghe mang theo nồng đậm cà chua tương hương sốt cà chua. Cầm lấy trong nhà thìa, cắn nhất môi thổi mát bỏ vào trong miệng, nồng đậm cà chua tương mùi thơm lập tức tại đầu lưỡi lên lan tràn. Làm cho người hai mắt sáng ngời, lão gia tử lão thái thái phân biệt cầm lấy thìa, đào chút nếm nếm mơ siêu một cỗ có khác với mới lạ cà chua hoàn toàn bất đồng tinh khiết và thơm vị. Khoảng cách lệnh lão gia tử lão thái thái hai người đồng dạng nhẹ gật đầu. Sốt cà chua ê ẩm ngọt ngào khẩu vị, so mới lạ cà chua càng thêm nồng đậm, có một phong vị khác, bà ngoại ông ngoại, các người cảm thấy thứ này hương vị thế nào? Ta cảm thấy được ăn rất ngon, Tống Miên Miên lần nữa đào nhất môi nhét vào trong miệng. Loại này ưu hóa cà chua chế tác sốt cà chua, xa xa so với nàng trước kia tại trong siêu thị mua những cái kia ăn ngon hơn. Mùi vị kia hoàn toàn chính xác rất không tệ, chính là chỗ này sao ăn. Giống như có điểm lạ trách, lão thái thái nhìn thoáng qua trong chén sốt cà chua, luôn luôn loại nói không nên lời quái dị cảm giác, rồi lại không biết là nguyên nhân gì. Như vậy ăn đương nhiên là có chút trách, sốt cà chua dù sao cũng là áp xúc sốt cà chua nước. Loại này áp xúc sau tương chấp hương vị có chút nặng. Vẫn phải là trang bị những vật khác cùng một chỗ mới có thể càng thêm mỹ vị. Nhà chúng ta vừa vặn có khoai tây. Không bằng ta tạc chút cọng khoai tây đi ra cho các ngươi dính sốt cà chua ăn ăn xem. Tống Miên Miên cũng không đợi ông ngoại bà ngoại mở miệng. Trực tiếp theo bên cạnh trong tủ lạnh chọn lấy hai cái đại khoai tây đi ra. Liền chuẩn bị tạc khoai tây. Nàng cũng sẽ không khai phát cái gì đặc thù sốt cà chua phương pháp ăn. Nhưng kinh điển nhất sốt cà chua xứng cọng khoai tây đợi một chút. Nàng hay là hội, theo nhất nồi vàng óng ánh xốp giòn cọng khoai tây theo trong nồi kiếm ra. Hơn nữa ê ẩm ngọt ngào sốt cà chua, Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người lập tức có chút kinh hỉ gật đầu. Cái này so vừa mới ăn vào thời điểm vị rất tốt. Xem ra như vậy sốt cà chua, mặc dù là bôi ở nước nấu khoai tây lên, hương vị cũng hẳn là rất không tệ. Nghiêm Đức Giang vừa ăn tạc đi ra khoai tây đầu, một bên cùng Tạ Thục Anh nói ra, đoán chừng có không ít người trong nhà, có lẽ nguyện ý mua Summer Seal, tuy nhiên tạc khoai tây vị xa xa so với nước nấu khoai tây tốt hơn. Nhiều, có thể toàn bộ Kim Ô thành thị có thể xa xỉ như vậy chiên khoai tây đầu người. Khẳng định không nhiều lắm mơ siêu nhưng nước nấu khoai tây sẽ không giống nhau. Nước nấu khoai tây cơ hồ là tuyệt đại đa số người bình thường lựa chọn thực vật. 180 khối nhất cân cà chua, người bình thường không muốn mua Summer Seal nhưng 200 đến 300 khối tiền nhất cân sốt cà chua. Nguyện ý mua người khẳng định không ít, nhất cân sốt cà chua dùng để dính khoai tây. Đối phương người một nhà tối thiểu có thể ăn được một tháng. Nhà bọn họ thậm chí có thể đem sốt cà chua nửa cân bán cho khách hàng. Lúc trước hắn nhưng khi nhìn đã qua, nhất cân cà chua không sai biệt lắm có thể làm ra 782 sốt cà chua. Bán lên 200 đến 300 khối tiền nhất cân, nhà bọn họ nhất định là sẽ không lỗ vốn, gần kề chẳng qua là ăn xong mấy cây cọng khoai tây công phu. Nghiêm lão gia tử đã suy nghĩ rất nhiều, đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trung tâm quảng trường. Mang lên sốt cà chua, cầm hai cái nước nấu khoai tây, cùng đi nhìn xem tình huống. Lúc này Nghiêm lão gia tử tin tưởng tràn đầy, mặc dù là triều tịch căn cứ người không muốn nhà bọn họ sốt cà chua. Hắn cũng có tin tưởng đem những này sốt cà chua bán đi. Kim Ô thành phố trung tâm quảng trường nói là trung tâm quảng trường. Nhưng trên thực tế khoảng cách trung tâm chợ buôn bán phố vẫn có đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng này bên cạnh khu vực như trước hết sức phồn hoa. Bốn phía tất cả đều là từng tòa một cao lớn kiến trúc. Toàn bộ trung tâm quảng trường diện tích rất lớn. Bên trong không chỉ có thật nhiều giải trí phương tiện. Còn có một tôn cao hơn 3 mét Kim Ô pho tượng. Cũng là cả Kim Ô thành thị nổi danh nhất tiêu chí một trong. Giờ phút này, cảnh ban đêm dần dần lan tràn, trung tâm quảng trường đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tan tầm người trẻ tuổi mang theo khế ước thú đến quảng trường đi dạo. Có gia trưởng thì là mang theo hài tử chơi lấy trong sân rộng giải trí phương tiện. Nhưng này trong sân rộng, một loạt ước chừng 8 cái màu xanh lá che nắng rạp. Nhưng là trực tiếp hấp dẫn Tống Miên Miên một nhà ba người chú ý. Bên kia, triều tịch căn cứ thương nhân ở bên kia, Tống Miên Miên mắt sắc trước hết nhất chứng kiến những cái kia che nắng rạp. Mà cái kia 8 cái che nắng rạp 4 cái đặt ở cùng một chỗ làm thành một cái hào phóng hình. 4 cái che nắng trong rạp gian chất đầy hàng hóa, mà hướng ra ngoài một bên, tức thì phân biệt bày đặt lần này triều tịch căn cứ mang đến đồ vật các ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi biết a. Các ngươi loại này cắn hải ngư bán thế nào? Loại thứ này biến dị cắn hoa cúc cá. Giá cả không đắt mỗi cân 2 lượng khoai lang cán. Cái gì? Nhà các ngươi cái này biến dị hoa cúc cá. Lại vẫn bán 2 lượng khoai lang làm giá cả. Ngươi có biết hay không 4 cân khoai lang mới có thể trưng ra nhất cân khoai lang cán? Ngày thường dùng chúng ta bên này bình thường một giai biến dị thịt thú vật. Cũng liền mấy khối tiền nhất cân mà thôi. Thế nhưng khoai lang vậy ít nhất phải hơn 50 đến 60 khối nhất cân. Hắc, vị đại gia này ngài cũng không biết a. Ta đây biến dị hoa cúc cá mặc dù là biến dị cá. Nhưng nó nhưng là tam cấp biến dị cá. Ngài cái kia mấy khối tiền nhất cân biến dị thì thú vật là ẩm ướt. Ta đây thế nhưng làm a. 2 cân mới là biến dị cá chế tác thành nhất cân cá khô. Ta còn phải theo triều tịch căn cứ địa phương xa như vậy mang tới. Ngài dù sao cũng phải để cho ta lợi nhuận chút a. Ngươi không mua liền mau để cho khai mở, đừng luôn đứng ở phía trước chống đỡ con đường của chúng ta. Lão bản ta nói các ngươi cái này cắn rong biển như thế nào rồi. Một cái khác khách hàng thấy người này, chậm chạp chưa từng giao dịch, gạt mở đối phương, chính mình tiến lên. Theo từng đợt đổi đồ vật này thét to thanh, khắp khu vực lộ ra phi thường náo nhiệt, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào nhìn xem. Tống Miên Miên đứng ở cách đó không xa, phát hiện cái này mấy cái che nắng trong rạp trao đổi hàng hóa đều không giống nhau. Có bán biến dị cắn cá, có bán bình thường rong biển, cũng có bán mặt khác các loại đồ vật này. Nhưng những vật này trong đó chủ yếu nhất hay là các loại hoa quả khô đặc sắc hương liệu rượu loại. Đợi một chút, liền nói ví dụ cái gì cây nấm cắn hoa quả cắn dâu trắng tiêu đợi một chút. Tống Miên Miên thậm chí mắt sắc phát hiện một ít mới lạ hoa quả. Chỉ có điều những này hoa quả bề ngoài trải qua đối phương gần một tháng lặn lội đường xa. Hiển nhiên tình huống đã không tốt lắm, mơ siêu không qua đối phương mang đến đều là một ít sản tại. Nhiệt đới mới lạ hoa quả, cho dù là nhìn xem không quá mới lạ, liền vẫn có không ít người nguyện ý cầm lương thực đi ra cùng bọn hắn trao đổi. Tống Miên Miên lúc này mới phát hiện, những người này cũng không thu cái gì mới lạ khoai lang khoai tây. Thu tất cả đều là khoai lang đất khô đậu rang gạo trắng bột mì những này thể tích nhỏ giá trị cao. Đồ vật này, đương nhiên về phần mặt khác một ít có thể trường kỳ bảo tồn thực vật. Đối phương cũng thì nguyện ý dùng để trao đổi, liền nói ví dụ có người liền lấy ra nhà mình làm khoai lang phấn. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem muốn đổi mấy thứ gì đó, Nghiêm lão gia tử đi tại phía trước. Nhất, Tống Miên Miên cầm lấy chứa ở trong bình sốt cà chua cùng nước nấu khoai tây. Đi theo đối phương sau lưng, chẳng qua là cùng nhau đi tới. Tống Miên Miên nhưng có chút hơi cau lại lông mày. Nàng phát hiện cái này mấy cái quầy hàng trong trao đổi tất cả đều là những cái kia giá trị cũng không phải rất cao nông sản phẩm, mặc dù là đặc sắc hương liệu rượu loại sản phẩm giá cả so với những vật khác giá cả hơi chút quý. Chút, đạt tới tiểu gà mái các loại giá cả, có thể nhà bọn họ khoảng chừng 1.000 kg cà chua. Mặc dù là đối phương đồng ý dùng hương liệu tử thủy cùng bọn họ ra trao đổi sốt cà chua. Thế nhưng nhà bọn họ muốn nhiều như vậy hương liệu tửu thủy làm gì? Lúc trước còn tưởng rằng, đối phương nơi đây mới có thể có chút cái gì đặc thù đồ vật này. Liền nói ví dụ đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra có được đặc thù hiệu quả thu hoạch. Nếu có vật gì có thể làm cho lão gia tử lão thái thái thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Như vậy mặc dù là chỉ có thể đổi về ra một chút. Nàng cũng nguyện ý, có thể Tống Miên Miên một vòng xuống tả hữu nhìn quanh. Hoàn toàn không có phát hiện mình muốn đồ vật này. Chẳng lẽ những này không xa vạn dặm theo triều tịch căn cứ đi vào Nhật Viêm thành căn cứ thương. Nhân, cũng chỉ dẫn theo những này tiện nghi đồ vật tới đây. Cái này không nên a. Thật vất vả theo mấy trăm cây em bên ngoài triều tịch căn cứ. Cái này nguy hiểm tánh mạng xuyên qua nguy hiểm biến dị rừng nhiệt đới. Chẳng lẽ chính là vì dùng biến dị cắn cá đổi chút khoai lang khoai tây về nhà. Tống Miên Miên trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà vừa lúc đó một cái có chút khàn khàn, mang theo thanh âm già nua nhưng là đã cắt đứt Tống Miên Miên trầm tư. Tiểu cô nương, các người đều muốn đổi vật gì? Chúng ta nơi đây hàng hải sản giống rất nhiều. Ngươi xem trong cái gì cũng có thể tiến hành trao đổi. Theo đối phương tiếng nói hạ xuống, Tống Miên Miên thấy được một cái tuổi chừng sao 6-70 tuổi tả hữu. Trên mặt nếp nhăn rõ ràng nhìn xem so với Nghiêm lão gia tử thêm nữa cây sâu lão già đứng ở cách đó. Không xa, đối phương chống cây quải trượng, theo người bên cạnh quản lý chen vào mấy cái quầy hàng bên trong. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Miên Miên ngẩn người, triều tịch căn cứ tới nơi này giao dịch thương nhân, vẫn còn có như vậy đại tuổi lão giả, không phải nói căn cứ cùng căn cứ trong lúc đó, xuyên thẳng qua đứng lên thập phần nguy hiểm ư, đối phương thân thể này còn có thể gánh vác được những cái kia điên cuồng biến dị thú cùng biến dị thực vật, hết chương.